Chương 1529, Vĩnh Cửu Quên. Phần 2 độc luyến thu vũ tính táo dị thường, muốn giết cứ giết đi, có con, đừng như vậy nhiều nhiều lời vừa nói, độc luyến thu vũ thậm chí đi về phía trước một bước, để cho mình trắng như tuyết cổ hầu như dính vào thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở kiếm mang bên trên. Cái kia sắc bén kiếm mang nhất thời chảy độc luyến thu vũ cổ, máu tươi đỏ thấm theo cổ đi xuống bắt đầu khởi động. Đỏ tươi tiên huyết hiển nhiên là kích thích đến rồi thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở, hắn đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, ôm đầu khóc giống, hoa toa, ta sẽ không minh bạch, vì sao ngươi không thể đem chúng ta ái tình làm tín ngưỡng của ngươi, vì sao ngươi muốn tín ngưỡng cái kia hư vọng thiên giới chi chủ ngươi biết không biết, hắn cùng ạ lạ nì ủ là một đường hàng sắc, đều là dối trá trí cực tên một cái như vậy không thích đáng bất chính thần, lẽ nào so với chúng ta ái tình quan trọng hơn sao lúc. Này, gạch ngói vụn bên trong phát ra từng tiếng nổ vang, chúng ta mấy người chui từ dưới đất lên mà ra. Di tất lượng máu bị thiên hổ nổi giận chấn động rất 34 triệu, thời khắc này lượng máu còn dư lại 2/3, cũng không lo ngại. Bảo bối nguyên tố chi khiên bị chấn nát, lượng máu cũng rất hơn phân nửa, bất quá cũng chưa chết. Đồng dạng, tiểu tinh cùng ta cũng có sợ vô hiểm. Ta hít sâu một hơi thở, không chút hoang mang đem chân long khiên lần nữa bao phủ ở tại độc luyến thu vũ trên người, sau đó, bay nhanh đến rồi bên cạnh nàng, một tay lấy nàng nắm ở trong ngực của mình. Thiên hổ ngôi sao, đừng cờ mờ nờ điên rồi, đây là ta tỷ, không phải của ngươi hoa toa. Vì sao trời giết vận mệnh đối với ta như thế chăng công hoa toa đem hoa toa trả lại cho ta thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở hung hăng nện mặt đất, khóc chết đi sống lại, nhìn ra được, hắn đích xác thật sâu yêu hoa toa. Nhưng là, hoa toa tuy là yêu nàng, nàng càng yêu tín ngưỡng, cho nên, nàng và hẻo lệ quả sở giữa cố sự. Mới trở thành một hồi tránh tông bị kịch. Di tất trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào éo lệ quả sơ, nhưng là trường kiếm kia cũng run nhẹ nhẹ, rốt cục, nàng nhịn không được thu kiếm vào vỏ, tiểu phi, ta hận đây nên chết chiến tranh. Nàng nói lời nói này thời điểm, trong mắt chứa đựng lệ, biểu tình rất là vặn mẹo, thống khổ. Ta thì thào nói nhỏ, chiến tranh cùng không thể đối kháng, để cho chúng ta đều được cô nhi, di tất, ngươi biết không ngươi giống như chúng ta. Chúng ta cũng có thể thường chỉ có được lẫn nhau. Ô ô ô gì tật hai đầu gối quỳ xuống đất, đột nhiên lên tiếng khóc giống lên, giờ khắc này, tất cả ủy khuất cũng phải lấy thả ra. Tiểu tĩnh gương mặt tuyệt đẹp bên trên cũng tràn ra nước mắt, giờ khắc này, nàng cảm giác cùng thâm thụ, gì tật, ta cũng có một cái vẫn luôn vô pháp nhận thức phụ thân. Gì tật cùng tiểu tĩnh ôm đầu khóc giống. Hình ảnh này, khiến cho người khó mà tin được. Làm cho này cái tiểu đoạn nhân vật trọng yếu một trong, các nàng khóc ở trên mặt, ta đau nhức ở trong lòng. Nhưng là, đột nhiên, thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sơ lại cười như điên, cười đến như vậy thoải mái, như vậy sang sảng, thậm chí đem nước mắt đều bật cười. Ha ha ha, thì ra, chiến nhiều năm như vậy, những cái này chiến dịch đều đánh vô ích, cũng không bằng ở nơi này trong lòng đất trong ngục giam vượt qua ngắn ngủi mấy phút ta trong trẻo lạnh lùng cười, hỏi. Éo lệ quả sở, ngươi nghĩ hiểu thiên hổ ngôi sao éo lệ quả sở cũng không xem ta, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía độc luyến thu vũ, ta nghĩ. Được rất rõ ràng, hoa toa đã chết, hiện tại trước mắt của ta có một cùng hoa toa giống nhau như lúc nữ nhân ha hả, e rằng, chỉ là tóc nhan sắc không giống với đi, hoa toa là một mái tóc vàng óng. Ta quên hỏi, ngươi tên là gì độc luyến thu vũ đầu tiên là sương sở, sau đó cười khẽ, ta go ý thu vũ. Thu vũ, ta nguyện ý thần phục ở dưới chân của ngươi thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở chắc là cổ túc bình sinh lớn nhất dũng khí, đột nhiên quỳ xuống trước mặt nàng. Thu vũ, hy vọng ngươi có thể tiếp thu ta trong lòng ta một hồi sợ hãi, nhất thời đem độc luyến thu vũ ôm chặt hơn nữa, đầy cõi lòng địch ý hỏi, ngươi muốn làm gì thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở hung ác trợn mắt nhìn ta liếc mắt, ta làm cái gì, mặc kệ ngươi cái này tiểu cặn chuyện mới nói xong câu đó, độc luyến thu vũ đã giúp ta đánh. Chà hắn, uy uy, ngươi làm sao cùng ta đệ đệ nói chuyện ngươi xin ta tiếp thu ngươi, ngươi lại hung đệ đệ ta, ngươi thái độ này thật là có chuyện thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở hừ nhẹ nói, ta vẫn đều là như vậy, nếu như ngươi không chấp nhận, vậy chúng ta chỉ có thể ngọc thạch câu phần, chính ngươi chọn đi đối phó loại này gần như vô lại tên, độc luyến thu vũ không cách nào, trên thực tế, thần mã chó má ngọc thạch câu phần, đốt em gái ngươi, lao tử giận một cái. Trực tiếp làm cho gì tật qua đây. Đem ngươi nha kéo ra ngoài nhân đạo hủy diệt nhưng là, dì tất cùng tiểu tĩnh lúc này đều hướng về phía ta lắc đầu, liền bảo bối cũng hướng về phía ta vẫn lắc đầu. Tiểu phi, để tỷ tỷ thu hắn đi, thiên hổ ngôi sao thằng nhãi này tuy là tàn bạo, nhưng là dù sao cũng là cực cao phẩm giai cấp tọa kỵ, nếu như có thể cùng tỷ tỷ ngồi cưới, chỉ sợ là chuyện không thể tốt hơn nữa. Ta kinh hãi mất sắc, cái gì, thằng nhãi này cũng là tọa kỵ bảo bối cười không nói. Thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở chứng kiến độc luyến thu vũ cũng không có nói, vì vậy lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía ta, ta biết ngươi cái này tiểu cặn cùng ta không hợp nhau, nhưng là không sao cả, vì tỷ tỷ của ngươi, ngươi cũng biết hy sinh chính mình tất cả đi ta ngay từ đầu không minh bạch ý tứ của hắn, nhưng là, làm thứ nhất hệ thống tiếng chuông chấn động đãng ở bên thai ta thời điểm, ta tờ mờ giờ cái này gọi là một cái nghiến răng nghiến lợi len ken gợi ý của hệ thống, thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sờ nguyện ý tiếp thu ngài long ngự thuật thuần hóa, đại giới là ngài phải hy sinh 20 cấp đẳng cấp, xin hỏi ngài có phải không tiếp thu quy tắc này hệ thống tiếng chuông tất cả mọi người nghe được, trong lúc nhất thời, đừng nói là ta, độc luyến thu vũ kèm chút huy kiếm chém thiên hổ ngôi sao, chết lá hổ, ngươi rất đáng hận đi, không mang theo người khi dễ như vậy, ngươi nhanh đi chết ta không cần ngươi nữa thiên hổ ngôi sao thẳng nhãi này cực kỳ xấu, một đôi hổ nhãn gắt gao nhìn chằm. Chàm ta, tiểu tử, ngươi rất muốn cho tỷ tỷ của mình trở nên càng mạnh chứ giết ta, không cảm thấy đáng tiếc sao con mẹ nó, thực sự là dưỡng hổ vi hoạn ta vừa mắng, một bên dương lên cánh tay. Độc luyến thu vũ bắt lại tay của ta, quát lên, Ninh Khả, ngươi điên rồi, 20 cấp cứ như vậy không có sao ta khoát tay một cái nói, tỷ, thiên hổ ngôi sao hóa thành tọa kỵ, tối thiểu cũng phải theo ta cùng tiểu tĩnh tọa kỵ là ngang hàng phẩm cấp cùng thuộc tình. So với cựu vị huyết thú đáng sợ hơn tiềm lực phát triển, ta không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Độc luyến thu vũ có chút cuốn quýt, dùng thương lượng giọng điệu vấn thiên hổ ngôi sao, hy sinh một cái ta, có thể chứ thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở vẫn lắc đầu, đời ta xem như là cùng tiểu tử này kết làm lương tử, ngày hôm nay phải cùng hắn hảo hảo thanh toán một cái 20 cấp đẳng cấp đánh mất, ý nghĩa cấp bậc của ta biết thẳng tắp té ngã 234 cấp. Có thể nói tổn thất nặng nề phía trước tất cả tăng lẹ vẻo nỗ lực đều nước chảy về biển đông. Nhưng là nói đi nói lại thì, cái này 20 cấp cũng tờ mờ giờ không phải tốt tới, dù sao cũng là ta đặt một cái cấm chú kỹ năng kết quả. Cho nên ta nhịn. Ở độc luyến thu vũ cực thấp phản đối dưới, ta nghịch phản một lần, dương lên cánh tay, thả ra long ngự thuật. Giờ khắc này, kéo lệ quả sờ mắt trực câu câu nhìn độc luyến thu vũ, lộ ra khỏi khó được tiêu ý, hoa toa. Ta hướng ngươi bồi tội tới, ta sẽ dùng cuộc đời thời gian thủ hộ ngươi, cũng không tiếp tục cùng ngươi chia lịa độc luyến thu vũ thở dài. Sổ một câu thô tục, con mẹ nó, cái này thằng nhãi con cuối cùng vẫn coi ta là làm hoa toa cái bóng, ta đúng là mẹ nó bi thảm. Nhưng mà, nhất bi thương vẫn như cũ là ta len ken gợi ý của hệ thống, ngài thành công thuần hóa thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sơ, thu được thiên ngục liệt hổ chư nở dê thu cửa y làm giá. Ngài hy sinh 20 cấp đẳng cấp len ken gợi ý của hệ thống, bởi ngài đẳng cấp giảm bớt, vì vậy ngài và ngài tinh linh bảo bối hợp thể kỹ năng long trưởng thương khung vĩnh cửu tình quên mọi người đều hoặc kê, ta thì miệng phun tiên huyết, vô lực sủi lơ. Độc luyến thu vũ không chịu nổi như vậy kích thích, nước nở khóc lên, Ninh Khả, thật xin lỗi, đều là tỷ tỷ không tốt tiểu tinh thì miệng môi cắn chặt, đây gọi là chuyện gì, không được, ta phải ta khoát tay háo, được, đình chỉ đi. Lẳng lặng, không muốn vào lúc này đi náo quấy nhiễu lao gia tử, kỹ năng này vốn là đủ nghịch thiên, có thể để cho ta dùng một lần cũng là không tệ rồi, ta chi túc. Tiểu tĩnh gấp đến độ một mạch dậm chân, ca ca, hôm nay ngươi là thế nào làm sao cái gì cũng không cạnh tranh ta cười, một tay lấy ở nắm ở trong lòng, biết không ta hôm nay đặc biệt cao hứng, bởi vì tổn thất vẫn tương đối tiểu nhân chí ít, gì tất cái này nha đầu ngốc không có ngủm. Gì tất đi tới. Tức giận đập một quyền của ta, hồn nhạc, tỷ tỷ ta da dày rất hịp, da dày tiểu nha đầu, nhanh đi ra ngoài nhìn chiến sự như thế nào đi vừa dứt lời. Thứ nhất hệ thống thông cáo chấn động đãng ở tại toàn bộ sệ vở China vùng trời quốc gia len ken thế giới thông cáo. Người chơi không phải bình thường thành công thu phục thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở minh hổ quân đoàn sĩ khí hạ, toàn bộ thuộc tỉnh giảm xuống 70% len ken thế giới thông cáo, bởi minh hổ quân đoàn cự không đầu hàng, vì... Vậy huyền kiếm thành chiến dịch thắng bại điều kiện phát sinh cải biến, phải đem Minh Hổ quân đoàn quái vật đánh chết đến chỉ còn lại có 100 đầu bên trong mới có thể hoàn thành thành chiến nhiệm vụ thăng cấp. Kim sắc quang mang chút xuống như chú thích, chăm bón toàn thân, để cho ta đẳng cấp sinh trưởng tốt đến rồi 238 cấp, đây cũng tính là đối ta bồi thường một trong. Mà cùng lúc đó, trong túi đeo lưng của ta truyền đến lạch cạch một thanh âm vang lên, một viên kim quang chói mắt ta tở phì hển cắt lọt vào trong túi đeo lưng của ta. A đi a chi rũ xuống ban thưởng, giết chết ma thần 10 nhị tinh phía sau lấy được thưởng cho, có thể để thằng tự thân một ngăn hồ sơ thuộc tình điểm. Không hề nghi ngờ, đây là tinh chi vẫn nhiệm vụ hoàn thành tiêu chí. Tạp phiến không cách nào giao dịch, chỉ có thể từ mình dùng, ta lúc này liền đem tạp phiến đem ra. Không chút do dự đem điểm này chân quý thuộc tình điểm thêm ở tại trên lực lượng, kể từ đó, lực lượng của ta ngăn hồ sơ biến thành 16 ngăn hồ sơ được rồi, hòa phúc tương ý, có được tất có mất, thu phục thiên hổ ngôi sao, chiếm được siêu cấp liệt hổ tọa kỵ, đối với Lao Tỷ mà nói, cũng là một chuyện tốt, huống chi, cái này thiên hổ ngôi sao trên người nhất định có cái kia yêu thích hết sức rơi xuống. Vật vì vậy, gì ta đi. Đi thu phục những cái này chết cũng không hối cải Minh Hổ đi, mà chúng ta lại lưu lại quét rác, ta và Tiểu Tĩnh, bảo bối cùng nhau, dỗ một hồi độc luyến thu vũ, này mới khiến ngờ vực Lao Tỷ lau khô nước mắt, rất là ngượng ngủng từ trong tay của ta nhận lấy lửa kia nóng thiên ngục liệt hổ chư nở dê thu cửa y. Nhưng là, làm độc luyến thu vũ mới vừa mở gian này cái chư nở dê thu cửa y một sát na, lại tờ mờ giờ đã xảy ra chuyện.